Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3273. Chương 3273, trả lại cho ngươi. Bất quá, đối với Tào Mặc Nham đến nói, loại cảm giác này cũng chính là như vậy một nháy mắt mà thôi. Dù sao thực lực bày ở nơi này, nhưng chính là như thế một nháy mắt đồng thời. Hơn 10 đạo hồng quang mang theo hung mãnh khí thế hướng hắn bắn trụm mà tới. Tào Mặc Nham lập tức giật nảy cả mình. Mặc dù nhận công kích linh hồn ảnh hưởng, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được. Lần này công kích trận pháp phát huy ra uy lực so trước đó mạnh hơn không ít. Hóa ra trước đó Bạch Vũ Triết vẫn luôn tại giấu dốt, cũng không có đem trận pháp uy lực hoàn toàn phát huy ra. Tào Mặc Nham lúc này cũng không kịp làm nhiều hắn nghĩ. Chịu đựng linh hồn đau xót, phát ra một tiếng gầm thét. Quanh thân bộc phát ra nồng đậm hắc sắc quang mang, đồng thời hai tay khoanh che ở trước người. Hắn đây là cưỡng ép vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Đang xuất thủ thời điểm liền đã tạo thành cơ thể bên trong khí huyết nghịch hành tổn thương. Oanh, oanh, oanh, kia từng đạo ánh sáng màu đỏ không ngừng oanh kích ở trên người hắn. Nhưng tuyệt đại số đều bị hắn hộ thể hắc mang chặn lại. Vào giờ phút như thế này, Tào Mặc Nham cũng chỉ có thể lựa chọn phòng ngự, căn bản không có năng lực chủ động xuất thủ. Làm hơn 10 đạo hồng mang tiêu tán sau đó, Tào Mặc Nham thân hình đã bị đánh lui vài trăm mét, gần như sắp muốn tới huyễn trận biên giới, mà trên người hắn thì là đã xuất hiện mấy đạo vết thương, liền ngay cả khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi. Thương thế của hắn không hoàn toàn là đến từ trận pháp công kích. Nội thương tất cả đều là bởi vì trong nháy mắt đó thần lực nghịch hành tạo thành. Bạch Vũ Triết không nói gì. Hắn tiếp tục vận chuyển trận pháp. Cây phong phong diệp không ngừng hóa thành hồng quang. Đối Tào Mặc Nham phát động công kích. Lúc này chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn thời điểm. Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không để lòng. Đương nhiên, không phải thật sự muốn giết người, nếu không mình cũng phải chết. Lúc này hồng quang công kích, so ngay từ đầu thời điểm mạnh hơn không ít, lại thêm Tào Mặc Nham thụ thương. Trong lúc nhất thời vậy mà để tay hắn bận bịu chân loạn, không khỏi lần nữa lui về sau đi. Lúc này Tào Mặc Nham đã bắt đầu sinh thoái ý. Hắn biết bí cảnh bên trong trận pháp công sát quả thực vô cùng vô tận. Bởi vì trong này trận pháp, tất cả đều có được tự hành thu lấy năng lượng công năng. Bây giờ loại tình huống này, hắn đã không có hy vọng từ trên thân Bạch Vũ Triết cướp được đồ vật. Nhưng là, khi hắn thối lui đến huyễn trận biên giới, muốn đi ra thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình làm sao đều vượt không ra một bước này. Không phải bị cái gì năng lượng chặn lại, mà là hắn mỗi một lần đều cảm thấy mình một bước này có thể ra ngoài, nhưng lại dẫm tại địa phương khác. Kết quả chính mình y nguyên còn tại trận pháp bên trong. Bình thường đến nói, ẩn hình phương diện huyễn trận, không có cái gì phòng ngự, cũng rất ít mang theo những công hiệu khác. Nhưng trước mắt cái này, liền mang theo một chút xíu mê trận ở trong đó. Hắn một cái hoàn toàn không hiểu trận pháp người, đừng nói là tại Bạch Vũ Triết công kích trận pháp nghiêm trọng quấy rối phía dưới. Cho dù là cho hắn một cái an tĩnh hoàn cảnh đến nghiên cứu, cũng không phải thời gian ngắn có thể đi ra. Tào Mặc Nham lập tức liền cảm giác xấu hổ. Loại tình huống này, hắn chỉ có thể không ngừng ngăn cản công kích trận pháp, mà cầm Bạch Vũ Triết không có nửa điểm biện pháp. Tào sư huynh, là chờ ta đem ngươi mài thoi thóp lại đoạt ngươi bảo vật tốt đâu? Vẫn là chính ngươi chủ động giao ra thích hợp hơn một số. Lúc này, Bạch Vũ Triết thanh âm từ trận pháp bên trong truyền ra. Tào Mặc Nham nghe được lời này quả thực là muốn thổ huyết. Bạch Vũ Triết căn bản là đem hắn trước đó lời nói trả lại cho mình. Nhưng là để hắn cứ như vậy đem tại bí cảnh bên trong lấy được bảo vật cho giao ra cũng thực tế không cam tâm a. Phải biết,